cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 196. Góc truyện audio chấm cơm. Mà lại qua mấy ngày, Nam Huân linh lực rốt cuộc khôi phục 7-8 thành. Rốt cuộc, phải rời khỏi động này quật ngày cũng tới. La Sát ra sức phản kháng, cũng cuối cùng vẫn còn không có tránh thoát bị nô dịch số phận. Nhưng Khuynh Anh vẫn là không hiểu. Càng ít người biết thân phận của ngươi càng tốt. Lần này đi thần giới, lấy dược chúng ta liền đi. Ngươi vì sao còn muốn mang theo hắn? Hơn nữa, vẫn là một tu la tướng quân. Mặc dù ác chỉnh La Sát rất làm cho người ta vui thích. Nhưng nàng chưa từng quên quá mình trước đây khi hắn kia ăn xong bao nhiêu vị đắng. Lam Tranh nói, lấy thuốc cũng không đơn giản. Chúng ta cũng không thể nhanh như vậy có thể trở về đến. Chính là bởi vì La Sát là một tu la, hơn nữa còn khi dễ quá ngươi, cho nên mới cần hắn. Khuynh Anh nghi hoặc, bởi vì hắn bản tính đủ thuần, một khi nhận định một việc, sẽ gặp nhận tác đi làm. Mặc dù tính tình táo bạo, tâm tư lại rất kín đáo, không dễ bị người lợi dụng, lại càng không dịch đối với người khuất phục. Lam Tranh nói, Khuynh Anh vừa muốn vì Lam Tranh như vậy cao đánh giá mà cảm động. Lam Tranh lại nói, trên đường cần gì cu li việc, nhưng do hắn đến làm, trên đường gặp gỡ địch nhân, nhưng do hắn để che, nếu như thuốc kia không chiếm được, liền nhiên hắn đi trộm, nếu như không cẩn thận phạm vào chuyện gì, còn có thể đem hắn đá ra đi làm người chết thế. Khuynh Anh, hộ vệ này đương đích thực là hảo tâm toa nầm huân khôi phục rất tốt. Ít ngày nữa liền có thể khởi hành. Mấy người thương lượng quyết định, càng sớm càng tốt, La Sát vẫn bị bài trừ ở tình trạng ngoại. Trên thực tế, hắn lúc trước đã tra ra Nam Huân nghĩ đến tìm kiếm cô gái liền chính là A Anh. Về cô gái tóc đen nghe đồn, hắn đến nghe nói không ít, nghe nói cô gái này là Phương Đông Thần Đế yêu thích người. Nhưng vì sao hiện tại lại cùng Phi La Thân Vương cùng một chỗ? Mà bây giờ... Phi La Thân Vương lại vẫn muốn đích thân mang theo cô gái này đi tới thần giới. Hắn trăm mối ngờ không giải được, càng nghĩ càng phiền muộn, mình còn bị bức bách quyền ở một cái mèo con trong thân thể. Xác thực rất thống khổ. Lúc này, Lam Tranh kéo Khuynh Anh theo lầu các khoản trên khoản mà đến. La Sát hừ lạnh hừ, các ngươi hiện tại tính toán gì đó, ta sau này định cũng có thể biết. Hy vọng ngươi đến lúc đó không phải hối hận, lúc này mang ta đi thần giới quyết định này. Lam Tranh không nói, trực tiếp nắm lên cổ của hắn, đưa hắn xách đến ngoài cửa, để đặt bản thể hắn nơi. Sau đó lôi ra một cây đao, hướng La Sát ngón tay thượng một cát, liền có máu tươi chảy ra, mèo mễ nhất thời dậm chân. Ngươi cắt ta làm cái gì? Lam Tranh tiếp được hai giọt máu, sau đó niệm một chú. Kia hai giọt máu liền phân biệt động lại thành hai quả nho nhỏ cầu. Ngón tay hắn khẽ động, trong đó một viên liền không có vào mèo mễ mi tâm. Mà một viên khác, biến mất ở Khuynh Anh mi tâm chỗ. La Sát sửng sốt, chu lên, ngài làm gì ta, vì không cho ta hối hận. Vì thế, liền chỉ có làm như vậy. Lam Tranh híp mắt nói, ta đối ngươi đây hạ con rối thuật. Khống chế của ngươi tuyến liền ở Khuynh Anh trong tay. Ngươi nếu không phải nghe lời, muốn làm một chút chuyện dư thừa, tự nhiên có thể làm cho nhĩ hảo thụ. Khuynh Anh thấu quá khứ nói. Đối, ngươi không nghe lời, liền cho ngươi đi gặp trở ngại. La Sát thân thể nhất thời không bị khống chế. Na tới bên tường, tích đùng ba đụng lên. Khuynh Anh, La Sát, Lam Tranh đem La Sát thể xác dùng pháp thuật thu nhỏ lại. Phong ấn tại bình nhỏ lý, đọng ở La Sát mèo trên cổ, nếu có nguy hiểm, người này mèo thân đánh không lại, liền mở ra này nắp bình tử, là có thể đổi hồi thì ra thân thể đi. Lam Tranh nói, La Sát không thể chờ đợi được dùng răng muốn mở nắp bình. Sau đó mình bị hút vào, Lam Tranh yên lặng đem nó từ bên trong làm ra đến. Sau đó nói, quên nói cho người biết. Nhất định phải do A Anh mở, bằng không, ngươi sẽ gặp bị phản phệ La Sát. Không lâu sau, tất cả đều thu dọn xong, là tới lúc rời đi. Huynh anh cuối cùng liếc mắt nhìn này đầy khắp núi đồi hồi ức. Lại đăng ông lão trên mộ địa nói làm nhảm một phen. Mới lưu luyến đối này phiến thổ địa cáo biệt, Nam Huân khôi phục nguyên thần, đứng ở trống trải chỗ triển khai trận pháp, màu u lam ánh sáng trên mặt đất hóa khai, giống một đạo thật lớn cái chắn bình thường bao phủ xuống. Lam Tranh ôm Khuynh Anh chui vào Nam Huân trong tay áo. La Sát tất cả không tình nguyện, cũng theo chui vào, cách chương.